Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 41, Mỹ Nữ Hung Mãnh Thần Bí, góc truyện audio.com. Ban đầu Nhạc Dương Đồng học vốn tưởng là trực tiếp truyền tống đến Thông Thiên Tháp. Song, sau khi truyền tống đến địa điểm dự tính, mới phát hiện căn bản không phải. Võ giả toàn bộ Đại Hạ Quốc thông qua truyền tống đi Thông Thiên Tháp, trước hết sẽ phải đến Thượng Võ Doanh nghỉ ngơi và hồi phục. Ghi danh thân phận, nghiệm chứng thực lực cùng kiểm tra đo lường chiến thú. Nếu là ma bệnh hoặc là thực lực không đủ thì đừng nghĩ đến việc tiến vào Thông Thiên Tháp. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là phòng ngừa tín đồ ma quỷ. Ví như tà hỏa đến Thông Thiên Tháp quấy rối, tất cả đều phải ở Thượng Võ Doanh nghỉ ngơi và hồi phục cẩn thận kiểm tra. Mới đầu Nhạc Dương có chút lo lắng, bí mật mình là tiên thiên cường giả có thể hay không bị phát hiện. Bất quá vừa nhìn quá trình kiểm tra của người khác, hắn rất nhanh liền an tâm. Việc kiểm tra này so với kiểm tra trước khi lên phi cơ ở địa cầu giống nhau nhiều lắm. Chỉ cần đứng hướng lộ ống kính một lúc, thì cho dù là ma bệnh, người yếu hay tín đồ ma quỷ, hết thảy đều lộ rõ. Cha Kỳ Sinh, Điền Đân Chủ Yên, óc, đơn giản, mau lẹ, lại thực chuẩn xác, tiểu đạo tạc, tên gọi là gì? Đến phiên Nhạc Dương ghi danh thân phận, mỹ nữ chịu trách nhiệm ghi chép có chút không chú lơ đãng hỏi. Thái Thản Thần, Nhạc Dương đồng học thầm nuốt nước miếng, hai mắt phát sáng, cực phẩm truyền thuyết a, lại sắc nữa rồi, mắt hóa đèn ô tô luôn, đây tuyệt đối cực phẩm trong cực phẩm a, giống như cô gái xinh đẹp trước mặt này. Mang trên người một bộ ngực ngoại cỡ như thế mà vẫn đứng không ngã. Là một trong vạn người a, chẳng lẽ trọng lực ở Long Đằng Đại Lục đặc biệt yếu? Nhạc Dương đồng học cũng hoài nghi lực vạn vật hấp dẫn có phải hay không đối với mỹ nữ có cự ngực. Bộ ngực ngoại cỡ, này mất đi tác dụng, cho nên bảo bối của nàng mới có thể bỏ qua trọng lực. Mới có thể như thế kiều đĩnh chọc người, nếu như mỹ nữ mặc y phục rộng thùng thình. Thì còn có thể, nhưng đằng này nàng mặc một bộ quần áo bó sát người. Lộ ra bờ vai tuyết trắng mượt mà, càng làm nổi bật bên dưới, trước ngực càng thêm vĩ đại, quả thực giết người vô hình mà, có lẽ là đã quen với việc người khác dùng ánh mắt chư ca nhìn mình. Bát giới ý, mỹ nữ cũng không thèm để ý phản ứng không có tiền đồ của Nhạc Dương đồng học trước mặt. Thái Thản Thần, ngươi tại sao không gọi cự long hoặc là bỉ mông? Ta cảm thấy ngươi gọi là, suy nghiêu, là thích hợp nhất. Dựa vào bàn, mỹ nữ vừa nghe lập tức cười lên. Cười không ngừng, cười run cả người, nàng cùng tiểu đạo tặc trước đây bất đồng. Xem ra nàng là biết Thái Thản cự nhân. Titan, là loại sinh vật siêu cường. Ta đây đúng là có một nhũ danh gọi là A Nghiêu ca ca. Làm sao ngươi biết, da mặt Nhạc Dương đồng học so với thành tường còn dày hơn gấp mấy lần. Mặt không đỏ hỏi, ngươi đây là một mình đến Thông Thiên Tháp, có chuyện gì sao, đổi thành người khác hỏi thăm. Có thể anh chàng xuyên qua này sẽ lập tức phản hồi một câu liên quan gì ngươi cái dám. Bất quá thanh âm mỹ nữ rất nhu, mang theo một loại dư vị giọng mũi đặc biệt dễ nghe. Làm cho người ta rất dễ dàng hướng phương diện nào đó ảo tưởng. Nhạc Dương đồng học thầm nuốt nước miếng. Ta là nông dân, chưa từng va chạm xã hội. Nghe con trai của thôn trưởng nói Thông Thiên Tháp có thật nhiều mỹ nữ. Ta đang chuẩn bị lấy vợ cho nên tích lũy ít tiền tới đây. Nếu như muốn Nhạc Dương đồng học nói thật, trừ phi mặt trời mọc phía tây, một nông dân mang theo một con thanh đồng ma lang sao? Ồ! Không có ký kết khế ước, mỹ nữ giơ lên sóng mắt kiều mị nhìn Nhạc Dương một cái. Đây là chó giữ nhà của ta. Nhạc Dương bay qua đạp Hôi Thái Lang một cước, uông ô, Hôi Thái Lang phối hợp học chó sủa một tiếng. Nhưng ngoại ngữ của nó hiển nhiên không có qua cấp 6. Kêu lên chính là chó sủa kiểu sói, khiến Nhạc Dương phi thường bất mãn. Cha Kỳ Sinh, Điền Đân Chủ Yên, óc, mỹ nữ lộ ra ngọc thủ. Lấy một cái tiểu trượng thủy tinh nhẹ nhàng vung lên để ở trước mặt Hôi Thái Lang. Nhạc Dương phát hiện tiểu trượng thủy tinh kia thoáng hiện ba màu xanh nhạt. Phía dưới là ký hiệu đầu sói màu vàng. Hắn nhìn không rõ có ý gì. Bất quá mỹ nữ thế nhưng gật đầu. rất khó được tán dương. Thanh Đồng cấp 3, mặc dù điểm hơi thấp, bất quá rất có tiềm lực, hơn nữa ôn thuần thông linh. Nếu như sau này bồi dưỡng tốt, cũng tạm được, miễn cưỡng bình luận, Lục Tinh. Võ giả xếp hàng phía sau Nhạc Dương vừa nghe Hôi Thái Lang ước định Lục Tinh, lập tức cầm rơi đầy đất, vô số ánh mắt lập tức lộ ra cuồng nhiệt dục vọng. Giống như một đám thần dữ của phát hiện một cái bảo tàng. Đối với ước định tinh cấp của chiến thú, Nhạc Dương từng nghe Nhạc Băng đề cập tới, nhưng Nhạc Băng chỉ biết là chia nhỏ tới thấp tinh, nhưng cũng không rõ ràng lắm thực lực cụ thể phân chia như thế nào. Nhạc Dương đồng học lại càng không hiểu, bởi vì trong triệu hoán bảo điển không có kiến thức về phương diện này. Cha Kỳ Sinh, Điền Đân Chủ Yên, Ốc, vừa nghe Mỹ nữ nhắc tới, Nhạc Dương không khỏi tò mò hỏi, chiến thú tinh cấp như thế nào phân chia, ngươi thật là một nông dân sao, ngay cả cái này cũng không biết. Mỹ nữ kia cười, cười đến mỹ lệ như hoa nở, cười đến mất hồn đoạt phách. Chiến thú tinh cấp phân chia, đó là đối với tổng hợp thực lực của chiến thú để cho điểm. Võ giả bình thường coi trọng chủng loại cùng kỹ năng đặc biệt của chiến thú. Nhưng những thứ này chiếm điểm rất ít, trí tuệ, tiềm lực cùng hình người mới là trọng điểm. Nói đơn giản là thế này, chiến thú tinh cấp ước định phân chia thành thập tinh, 3 sao trở xuống, chính là rác rưởi, 3 đến 4 sao, đó là cu ly chiến thú, 5 đến 6 sao có thể miễn cưỡng được thông qua, nếu như chỉ là muốn đến thông thiên tháp từ thời vận. Cưới vợ trở lại nông thôn mà nói, cũng đủ, còn nếu như nghĩ nên người, muốn có chút tiền đồ. Như vậy ít nhất phải chuẩn bị một con thất tinh chiến thú. Nếu như nhận được bát tinh chiến thú mà nói, như vậy chúc mừng ngươi, quốc vương các quốc gia sẽ tranh nhau đem nữ nhi gả cho ngươi. Không nói cưới vợ, ngươi chính là chuẩn bị hậu cung, sợ rằng cũng không thành vấn đề. Vậy con cửu tinh, thập tinh, Nhạc Dương đồng học nghe tới đây, nhịp tim khẽ tăng nhanh, cái bóng man nghiêu, hoàng kim thư hoa. Tiểu Văn Lệ rốt cuộc có thể bình luận mấy sao đây? Nhất là Tiểu Văn Lệ, nàng bây giờ còn là ấu thể, lại có được siêu cường lực chiến đấu, trí tuệ, tiềm lực cùng hình người toàn bộ đều có, thậm chí còn có kim cương bảo điển, đoán chừng nàng ít nhất cũng có thể bình luận bát tinh trở lên đi. Hoàng kim thứ hoa bây giờ dĩ nhiên không tính là mạnh. Bất quá sau khi nó biến thành thứ hoa ma nữ, thực lực chắc chắn sẽ siêu cường tăng lên, quan trọng nhất là, nó cuối cùng có thể dị biến hóa đến kim quan thứ hoa hoàng hậu. Nhất định tuyệt đối không kém. Về phần ảo ảnh, Nhạc Dương cũng cảm thấy có thật lớn không gian tiến bộ. Bây giờ, đã có một cái bóng man nghiêu, nhưng đây không phải là duy nhất, sau này nhất định có thể đoạt xá càng nhiều sinh vật. Như vậy, có phải hay không cũng có thể có được cái bóng ác ma? Cái bóng thiên sứ, cái bóng cự long, chấm, Cha Kỳ Sinh, Điền Đân Chủ Yên, Ốc, sau một trận tưởng tượng, trong nội tâm Nhạc Dương đồng học thập phần cao hứng, Hôi Thái Lang là chiến thú yếu nhất của mình, nó cũng có thể bình luận 6 sao, xem ra tiền đồ của mình rất sáng lạng a. Theo như Mỹ nữ ngực to nói chuẩn bị hậu cung cũng không là vấn đề. Cửu tinh là thánh thú, thập tinh là thần thú. Nghe nói vẫn còn có loại vượt qua cả thần thú, bất quá tại Long Đằng Đại Lục mấy ngàn năm nay cũng không có chiến thú vượt qua thần thú xuất hiện. Cho nên không có tính vào tinh cấp ước định, dĩ nhiên, tiêu chuẩn của cái tinh cấp ước định này chỉ là do cường giả ở Long Đằng Đại Lục chúng ta chế định. Đối với một số ít chiến thú ước định này có chút không quá hợp lý. Nhưng đối với tuyệt đại đa số chiến thú thì ước định này là chuẩn xác. Mỹ nữ nâng lên sóng mắt nhìn Nhạc Dương một cái. Cảm ơn ngươi, nếu như ta đây cưới được vợ tốt, nhất định mời ngươi uống rượu mừng. Nhạc Dương đồng học phát hiện Mỹ nữ ngực to này thoạt nhìn không phải là người bình thường. Ngàn vạn lần không nên làm cho nàng xem thấu thực lực của mình. Còn nhỏ tuổi không lo học, nói năng lại ngọt xớt, Mỹ nữ làm ra vẻ phê bình Nhạc Dương một câu. Trên nét mặt biểu lộ một chút khả ái xem thường, lại một cái hờn dỗi tao nhã tuyệt thế, trong nháy mắt miểu sát toàn bộ người trong phòng, Tim Nhạc Dương đồng học nhất thời đập nhanh hơn trăm nhịp. Mỹ nữ đưa cho Nhạc Dương một cái tạp bài bằng thủy tinh. Khéo léo linh lung, tiểu tử ở nông thôn đầu óc ngu dốt ngay cả người hướng dẫn cũng không có. Lại muốn vào thông thiên tháp mạo hiểm sao? Tính thế này đi, để ta làm người hướng dẫn ngươi tiến vào thông thiên tháp. Sau này hàng năm ít nhất hiếu kính ta một viên trí tuệ quả. Biết không, võ giả trong phòng nhìn tạp bài thủy tinh trong tay Nhạc Dương toàn thể hóa đá. Nhạc Dương không biết thủy tinh tạp bài này đại biểu cái gì. Nhưng bọn hắn biết, đây là bằng chứng tiến vào thông thiên tháp, phân ra thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, thủy tinh, kim cương, cả thảy 5 loại, thanh đồng tạp là bằng chứng đại diện cho võ giả bình thường tiến vào. Nếu như một võ giả ở thông thiên tháp hoàn thành 100 nhiệm vụ, hoặc là thông qua 10 lần thí luyện, hơn nữa thành công tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 2. Như vậy có thể dùng thanh đồng tạp đổi thành bạch ngân tạp, hoàng kim tạp, liền càng khó đạt được, phải tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 3, hơn nữa phải là cường giả cấp bậc anh hùng trở lên. Quan trọng nhất là muốn đổi hoàng kim tạp cần cống hiến 1.000 điểm chiến công đối với quốc gia. Thiếu một chút cũng không được, vậy mà hiện tại mỹ nữ này lại tiện tay liền đem một cái thủy tinh tạp cho tiểu đạo tặc trước mặt. Hơn nữa là vô điều kiện, quả thực để người ta đố kỵ cùng ganh ghét. Thủy tinh tạp, nghe nói là quốc gia đối với quốc gia trọng thần, danh nhân, cấp đại sư võ giả hoặc là tiềm lực vô hạn siêu cấp thiên tài mà phát ra. Chẳng lẽ tiểu tử này lại là một siêu cấp thiên tài? Nhạc Dương đồng học không để cho bọn họ thời gian suy đoán. Quơ tay hôn gió với mỹ nữ rồi tiêu sái rời đi. Mỹ nữ ngực to nhìn bóng lưng của hắn, cười cười, đây là một tiểu tử ở nông thôn, ta thậm chí nhìn không thấu thực lực của hắn, thật là cổ quái, có chút ý tứ, đại mỹ nhân, lão tử cũng muốn thủy tinh tạp, cái tên mặt trắng nhỏ bé kia chẳng qua là, súng giỏm mà thôi. Trông thì được nhưng không dùng được, hắn là vô dụng, hồ tiên dưới háng lão tử mới đủ sức lực, đảm bảo thử một lần liền hài lòng. Một võ giả to con dáng người cơ bắp đi lên mang theo nụ cười dâm đãng hướng mỹ nữ ngực to nói. Người tới, kéo ra ngoài đánh, trực tiếp đánh thành ngu ngốc. Nếu đánh chết, vậy thì ném ra ngoài cho trò ăn. Sau lưng mỹ nữ thoáng hiện một thủ hộ nữ thiên sứ huyết hồng lục rực. Thủ hộ nữ thiên sứ quất tới một cái tát, thân thể tên to con nọ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hoành cơ thể hắn va phải vật cản làm sụp đổ một bức tường. Ngã ra ngoài cửa lớn. Cha Kỳ Sinh, Điên Đân Chủ Yên, óc, muốn chết có phải hay không? Mấy người vệ sĩ toàn thân kim giáp nghe lệnh mà động. Đối với tên to con nọ hung hăng đánh tới tấp, võ giả chung quanh nhìn lại mỹ nữ ngực to kia lúc này lại gục xuống bàn nhàm chán ngáp một cái. Cũng bị làm cho sợ đến cơ hồ tiểu ra quần. Nàng rốt cuộc là dạng cường giả gì a, cách chương.